tuy rằng nay không có dễ gì cho chúng ta từ bỏ quyền lợi, tôn kính và danh tiếng. Như vậy, du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình sống phạm hạnh dưới sa môn Gotama. Kinh Sandaka thứ 76. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài kinh Sandaka 76, kinh Trung Bộ dạy chúng ta hai phương pháp vượt qua trạng thái phi đạo đức và chiến thắng được trạng thái tâm lý bất an vốn có thể xuất hiện ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của mình. Bài kinh này do tôn giả A Nan thuyết trình cho các vị du sĩ Sa Môn và Bà La Môn theo truyền thống tâm linh của Ấn Độ thời bấy giờ. Cách thức trình bày của tôn giả A Nan đó như là một nghệ thuật mà chúng ta có thể học được rất nhiều điều hay tại đây. Sử dụng nghệ thuật không tự khen chính mình và không bao giờ phê bình chỉ trích người khác, tôn giả A Nan đã phân tích 4 học thuyết mà việc đi theo và hành trì theo các học thuyết này đó sẽ làm cho con người đánh mất giá trị đạo đức và phải phương lấy rất nhiều hệ quả và hệ lụy về sau này, mặc dù mục đích và niềm tin về đời sống đạo đức của những con người như thế vốn có và nỗ lực làm theo nhưng kết quả lại không. Tôn giả A Nan xác quyết rất rõ rằng là sự chuyển hóa 4 học thuyết dẫn đến sự thực tập phi đạo đức đó có thể giúp cho hành giả trở thành một bậc thánh có được các giá trị của an lạc và hạnh phúc, và đơn thuần nhất đó, trở thành một con người có giá trị an vui với tư cách là một người tại gia. Bên cạnh phân tích về những phương pháp vượt qua đời sống phi thánh hạnh và phi đạo đức, tôn giả A Nan cũng đã giới thiệu cho chúng ta thấy rất rõ về các trạng thái tâm lý bất an vốn có thể xuất hiện ở trong con đường tâm linh với những nhu cầu rất là thiết yếu. Chỉ khi nào hành giả biết được cái phương pháp vượt qua được các trạng thái tâm lý bất an này đó thì cái con đường tâm linh đó mới có thể đạt được một cách dễ dàng. Mà muốn làm được như thế đó thì cuối bản kinh này cho chúng ta biết bằng nhận xét rất là thích đáng của các vị tâm linh Bà La Môn giáo và Sa Môn lúc bây giờ, đó là phải mạnh dạn từ bỏ danh lợi và sự tôn kính mà các tín đồ, các truyền thống tôn giáo vốn có thể đó tin tưởng và đặt để mình, thì lúc đó đó mới có thể thực tập và chuyển hóa một cách thành công. Trong truyền thống tâm linh Phật giáo đó, có một đặc điểm mà các truyền thống tâm linh khác không có được, đó là các hành giả của đạo Phật, đặc biệt là các vị xuất gia, thực tập hàng ngày con đường tĩnh lặng, không phải là để giảm ăn giảm nói mà là để đặt tâm huyết vào chiều sâu của tâm linh để chuyển hóa nó. Các hành giả Phật giáo nhận thấy rất rõ rằng là cái con đường truyền thông bằng lời nói hay là bằng ngôn ngữ và chữ viết như là trong thế hệ của chúng ta ngày hôm nay, hay là các phương tiện truyền thông như là báo và đài đó, nếu vận dụng đúng chức năng của nó đó sẽ trở thành như là công cụ hỗ trợ cho đạo đức, còn sử dụng sai chức năng thì đây chính là những cơ sở phá hoại đạo đức. Chính vì thế mà trong những tình huống đó, nội dung không cần thiết để cần được phát ngôn đó, thì các hành giả Phật giáo thường thực tập sự tĩnh lặng, và nhờ sự thực tập tĩnh lặng như thế đó, cái chiều sâu tâm linh và tầng cấp tâm linh ở hành giả ngày càng được thăng tiến và nâng cao. Các hành giả tâm linh của truyền thống Sa Môn và Bà La Môn giáo lúc bấy giờ thì ngược lại, với tư cách là những nhà du sĩ và ẩn sĩ ở rừng sâu và núi cao, những người đó thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Một mặt đó, là để giải quyết các vấn nạn và các hoài nghi trên con đường thực tập của mình. Một mặt đó là có thể tìm những cơ hội thích hợp để thuyết phục những con người đi các truyền thống tâm linh khác trở về với truyền thống tâm linh mình. Chính vì thế mà việc đàm đạo trên nền tảng của thắng và thua, cũng như là trên nền tảng của ý thức nhị nguyên đó, luôn luôn được xuất hiện. Bản chất của những cuộc đàm đạo như thế đó, nó vẫn có những cái giá trị nhất định của nó. Nhưng nếu đặt sai phương hướng và mục đích đó, thì các nội dung của sự đàm đạo nó sẽ bị chệch hướng đi về cái phần đàm luận về chuyện thế gian. Và đây là một trong những tình huống điển hình mà kinh này nêu ra. Du sĩ Sandaka và các vị du sĩ khác đang bàn về chuyện đề, nào là chuyện vua chúa, chuyện thường dân, rồi cho đến chuyện kinh tế, chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân và rất nhiều các vấn đề khác. Nói chung trong cuộc đời này có cái gì thì các vị du sĩ này đó đều thảo luận để tìm ra các giải đáp cho các vấn đề đó, để nhằm tháo gỡ các vấn nạn nếu có. Trong lúc cuộc thảo luận nó vừa diễn ra một cách rất là sôi nổi thì tôn giả A Nan từ từ đi đến. Du sĩ Sandaka mới thuyết phục và yêu cầu tất cả các vị thân hữu có mặt lúc bấy giờ là hãy giữ yên lặng một cách tuyệt đối. Thì theo tôi được biết thì Sa môn Thích Tử thích sự trầm lặng. Do đó nếu chúng ta tiếp tục thảo luận, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội mời gọi vị đệ tử rất là thân quen với truyền thống tâm linh của đạo Phật, đó là nhà bác học A Nan, một vị có trí nhớ tuyệt vời, có cơ hội gần gũi với Đức Phật suốt nhiều năm kể từ khi làm người hầu cận thân tín của ngài. Cho nên biết đâu đó mời ngài tới đây, chúng ta sẽ có thể chia sẻ được rất nhiều vấn đề mà sự thảo luận của chúng ta trong thời gian qua vẫn chưa đi đến một kết luận nào cả. Uy tín của du sĩ Sandaka đã làm cho tất cả những người có mặt đồng thuận, họ đã giữ yên lặng và mời tôn giả A Nan đến. Tôn giả A Nan đó có mặt và các vị du sĩ này đó mới bày tỏ thiện chí rằng là chúng tôi cũng giống như là ngài, có chung chung một mục đích là làm thế nào để đạt được cái con đường tâm linh, làm thế nào để đạt được chân lý, làm thế nào để sống được đạo đức và hướng đến con đường chí thiện. Do đó xin ngài hãy vì chúng tôi chia sẻ những gì mà ngài biết từ việc thực tập theo sự hướng dẫn tâm linh của đại sa môn Cồ Đàm. Ở đây chúng ta thấy cái bối cảnh của bài kinh này đó là một cuộc ngoại giao rất là có chiều sâu. Ở chỗ đó là các du sĩ ngoại đạo, các truyền thống tâm linh với nhà Phật đó, đã không nhìn tôn giả A Nan như là một kẻ đối lập, giống như là một số bản kinh trước đây mà chúng ta đã học qua, rằng là ai các truyền thống tâm linh đó muốn chứng tỏ rằng mình là con đường tâm linh đúng và những hành giả các truyền thống đó là đi con đường sai. Lần này đó, biết được cái đặc điểm của các hành giả tâm linh Phật giáo, cho nên họ đã tùy thuận theo để mong có một cái cơ hội lắng nghe được cái chiều sâu tâm linh mà mình chưa được nếm qua hoặc là chưa được đích thân nghe để thực tập. Chúng ta thấy nó có một mối liên hệ rất là mật thiết giữa chiều sâu tâm linh và sự thầm lặng. Nằm ở chỗ đó là sự thầm lặng đó chính là một cơ hội để chúng ta quán chiếu và nhận thức được bản chất của tâm, hơn là để dành quá nhiều thời gian cho việc huyên đàm bàn tán những chuyện nó không liên hệ gì đến lợi ích của đời sống và do đó nó không mang lại chất lượng an vui cho cuộc đời. Bản chất của các học thuyết triết học và tôn giáo, cũng như là các học thuyết về tôn giáo và xã hội xưa cũng như là nay, đều đặt nặng về vấn đề lý luận. Cái cơ sở logic của lý luận và ngôn ngữ đó được xem như là chân lý, và đôi lúc hai cái này đó nó được đánh đồng lẫn nhau, mà trên thực tế đó nó chỉ có thể là có mối dây liên hệ nhưng không nhất thiết nó phải là một phản ứng kéo theo theo kiểu nơi nào có logic thì nó có chân lý và ngược lại. Bản chất của con đường tâm linh đó, nếu được hiểu như là chân lý của tôn giáo đó, nó phải là một sự quán chiếu và thực tập chuyển hóa tâm. sự chuyển hóa tâm linh này nó đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian cho nó, bởi vì nói nhiều đó thì chúng ta sẽ không có cơ hội để quán. Vì vậy đó, bản chất của sự quán chiếu đó sẽ làm cho tâm mình được lắng dịu, nhẹ nhàng và thư thái. Cho nên tiến trình của sự nhận thức ra con đường tâm linh đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Tôn giả A Nan đã thể hiện trọn vẹn được phong cách này. Sự có mặt của ngài đã làm cho các vị du sĩ Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ đó có một sự tôn kính nhất định nào đó. Cho nên họ đã phải dừng cuộc thảo luận rất là sôi nổi về chủ đề, về thế gian, về nhân tình thế thái, về tất cả những điều như ý và không như ý, để có thể lắng nghe được cái con đường tâm linh theo đạo Phật là cái gì. Tôn kính và lắng nghe sự khác biệt của các tôn giáo khác đó, được thể hiện trong bản kinh này như là một cái cơ hội của đối thoại liên tôn. Trong đó đó không ai được quyền lấy học thuyết của mình trở thành như là cái trục xây của con đường tâm linh buộc các người khác phải theo. Tất cả mọi người có được cái quyền bình đẳng và dân chủ ở chỗ là thể hiện những gì mình hiểu, chia sẻ những cái nền tảng đó cho những người khác truyền thống tâm linh. Và biết đâu đó, thông qua sự chia sẻ này, chúng ta có thể giúp cho các hành giả thuộc truyền thống tâm linh khác đó có thể hiểu một cách sâu sắc hơn truyền thống tâm linh mà họ đang thực tập. Những năm cuối của thế kỷ 20, Vatican đã ý thức được những giới hạn và những sai lầm thông qua lịch sử truyền đạo Thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới, để lại biết bao nhiêu là nỗi quan khi quán trái trong cuộc đời, sát hại và để lại nhiều ấn tượng rất là xấu cho các cộng đồng khác tôn giáo. Cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã ra sắc lệnh về chủ trương đối thoại liên tôn nhằm mà thiết lập cái gì cầu cảm thông với các tôn giáo khác, và thông qua đó đó có thể tháo gỡ được cái bản án tạm gọi như vậy về cái hình ảnh quá xấu và không ấn tượng của Thiên Chúa giáo trong lịch sử có mặt với sự đồng hành của nhân loại trong rất nhiều năm qua. Truyền thống đối thoại liên tôn đó đã mở ra một cái bước ngoặt mới, là yêu cầu những nhà thần học của Thiên Chúa giáo mạnh dạn mời gọi các nhà tâm linh của đạo Phật thuyết trình giảng giải kinh thánh, cũng như là chia sẻ con đường tâm linh của đạo Phật cho họ nghe. Vấn đề chúng ta đặt ra ở trong sự tương tiến và học hỏi giống như bản kinh này nêu ra đó, nó không nằm ở chỗ đó là họ muốn học thật sự những cái điều hay của mình để đi theo, mà thông qua các cuộc đàm thoại và học hỏi như thế đó, chủ yếu là để vay mượn phương pháp luận Phật học để làm nền tảng và công cụ để lý giải và truyền bá nền Phật học, nền thần học vốn rất là xa lạ với mảnh đất tâm linh của châu Á. Chiến lược và phương pháp làm thần học mới này đó, một mặt đó làm cho các nhà Phật học cảm thấy rất là thoải mái vì mình được tôn trọng, thỉnh mời đến để chia sẻ, và do đó đã giúp cho các nhà thần học Thiên Chúa giáo đó một cái nhãn quan về Phật pháp rất là sâu sắc về các vấn đề mà trước đây theo truyền thống thần học đó họ chỉ có thể lý giải ở cái phạm vi rất là giới hạn trong truyền thống tâm linh này. Đức Đại Lạt Ma đã được mời vào thánh đường Peter trong thủ phủ Vatican để giảng giải liên tục nửa tháng về kinh thánh Tân Ước. Sau nửa tháng giảng giải và chia sẻ đó, đó nhiều câu hỏi của các nhà thần học nổi tiếng nhất ở trên thế giới đã đặt ra, và quyển sách này đã được xuất bản bằng trên 100 ngôn ngữ khác nhau. Bản dịch tiếng Việt đã được giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2002, và chúng tôi đã được tặng và góp ý cho bản dịch. Chúng ta thấy rằng là cái nhãn quan của Phật pháp nhìn vào các tôn giáo khác đó sẽ giúp cho các nhà hành giả tôn giáo này đó nhìn và hiểu một cách sâu sắc hơn từ những gì mà họ đã từng lấy nhãn quan của thần luận để lý giải và áp đặt. Vậy đó, một mặt đó, việc đối thoại liên tôn đó thì giúp cho các nhà tôn giáo có thể hiểu rõ hơn về con đường tâm linh của đạo Phật, nhưng mặt khác đó, nhờ phương pháp luận sâu sắc này, họ có thể tháo gỡ được những bế tắc trong sự hành trì. Vì trong con đường tâm linh của các tôn giáo khác đó, sự hành trì về phương diện chuyển hóa tâm thức là hoàn toàn không. Nó chỉ là các tổ chức về xã hội trên con đường của tín ngưỡng, và thông qua con đường xã hội tín ngưỡng đó đó, làm thế nào để có một cái cộng đồng để tu bồi cho sự hiện hữu của tôn giáo đó mà thôi, thay vì nó phải là một công cụ để phục vụ cho niềm an vui và hạnh phúc của ba tánh, ở đây là các tín hữu nói chung. Như vậy nói một cách khác là các cuộc đối thoại liên tôn đó, nó đều mở ra cho tất cả các tham dự viên thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau có thể hiểu về bản chất của tôn giáo của mình sâu hơn, và từ đó có thể so sánh đối chiếu để học hỏi được những điều mà trong truyền thống tâm linh mình không có. Do đó trong truyền thống đối thoại như vậy đó, thì các nhà Phật học thời nay cũng như các nhà lãnh đạo tâm linh thời nay đó của Phật giáo cũng cần phải rộng mở để đến với các truyền thống đối thoại như thế, để chúng ta biết được các diễn tiến cũng như là các mối quan tâm của toàn cầu, và thông qua đó đó mình chia sẻ được cái nhãn quan của Phật pháp để giúp cho họ có thể mở rộng cái phạm vi đóng góp và phục vụ cho nhân quần. Làm được như thế đó thì chúng ta đã chuyển hóa được tâm thức của rất nhiều các hành giả thuộc truyền thống tâm linh khác, mặc dầu họ vẫn tiếp tục tồn tại duy trì con đường tâm linh của mình, nhưng cái nội dung tâm linh ở đây đã có chất liệu được Phật pháp. Như vậy là chúng ta đã nhập cả được cái nền Phật học vào trong ngõ ngách tâm linh của các truyền thống khác, thì đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ. Tuy nhiên nó là một vấn đề gây tranh luận về phương pháp Phật học. Một số những nhà Phật học truyền thống thì không đồng thuận về phương pháp này, nhưng các nhà Phật học cởi mở và cách tân đó nhìn thấy đó là một sự đối thoại rất là cần thiết. Vì nếu không có như vậy một cách công khai đó, thì người ta vẫn có thể nghiên cứu một cách thầm lặng giáo pháp và phương pháp luật của chúng ta. Cho nên đối thoại liên tôn một cách trực tiếp đó, vẫn là một cái phương pháp hay hơn là để cho các tôn giáo khác tự nghiên cứu một cách thầm lặng, vì sự nghiên cứu như thế nó sẽ không dẫn đến sự đến đây và đến chốn. Sau khi được yêu cầu đó, thì tôn giả A Nan một cách rất là từ tốn và khiêm tốn đã trình bày hai nội dung căn bản. Nội dung một đó, liên hệ đến nghệ thuật vượt qua các học thuyết phi thánh hạnh, và nội dung thứ hai đó là vượt qua các trạng thái tâm lý bất an để hỗ trợ cho con đường thánh hạnh. Nói chung khái niệm thánh hạnh đó, trong kinh Tạng Pali là nhằm chỉ cho con đường tâm linh giúp cho các hành giả gột bỏ được các bận nhơ của đời sống thế gian, và từ đó nó trở thành như là một nhân cách rất là cao thượng. Và nếu thăng tiến với con đường đó đó thì tính cách phàm phu sẽ được chuyển hóa trở thành một bậc thánh. Đối với các hành giả xuất gia đó thì con đường thánh hạnh như vậy là một nhu cầu không thể thiếu. Các hành giả tại gia đó có thể thực tập 10% cho đến 50%, chứ không cần là thực tập cao hơn. Cho đến khi nào mà nhu cầu về đời sống tại gia với các hạnh phúc giới hạn của nó không thỏa mãn được mình thì mình hãy chuyển đổi thành con đường xuất gia và trở thành một nhà tâm linh thật sự, thì đó tính cách của thánh hạnh nó sẽ được phát huy ở mức độ cao nhất của nó. Do đó phi thánh hạnh được hiểu như là các quan điểm phát xuất từ học thuyết dẫn đến các phương thức hành trì vốn không mang lại sự chuyển hóa tâm thức một cách toàn cục và toàn diện. Và theo sự trình bày của tôn giả A Nan đó thì bốn học thuyết sau đây có thể trở thành như là những phương ngại rất nguy hại cho đời sống tâm linh và đạo đức nói chung. Thứ nhất, đó là học thuyết vô thần duy vật. Ở trong bản kinh này đó, chúng ta không nghe thấy đến việc nêu đích danh người sáng lập và truyền bá học thuyết này là ai, nhưng dựa vào kinh Sa Môn Quả thuộc bản kinh Trường Bộ đó thì chúng ta biết người chủ trướng đó là Ajita Kesa Kambala. Sở dĩ mà tôn giả A Nan đã không nêu đích danh đó là để tránh cái tình trạng dẫn đến những sự hiểu lầm như là sự tấn công về học thuyết tôn giáo khác vốn có thể tạo ra một cái phản rất là gay gắt, và do đó con đường trình bày để giới thiệu về bản chất và giới hạn của nó sẽ khó có thể được các du sĩ Sa Môn và Bà La Môn này chấp nhận. Cho nên ngài chỉ nói rằng là có một quan điểm cho rằng là không có đời sau, và do đó đó tất cả một hành động thiện và ác đó, thì nền tảng của đời sống đạo đức đó, nó sẽ không mang lại cho chúng ta một kết quả gì. Những người như vậy sẽ quan niệm rằng là cha và mẹ là không có, là bởi vì con người đó chỉ là một cái tập hợp của đất nước gió lửa do sự phối hợp một cách tinh vi của tinh cha và trứng mẹ trong những ngày có thể thụ thai. Do đó sự có mặt đó đó không thể nói rằng là có mặt từ cha mẹ. quan điểm học thuyết này đó cho chúng ta thấy là một mặt đó, nó như là một sự kháng cự về con đường tâm linh của Bà La Môn giáo, vốn cho rằng là Thượng Đế được gọi qua ngôn ngữ truyền thống của tôn giáo này là Đấng Phạm Thiên, tức là Đấng sáng tạo, Đấng tạo dựng, Đấng đã mang lại sự sống như là một ân sủng cho con người và các loài động vật nói chung, bao gồm thiên sai và dạng biệt. Kháng cự lại con đường tâm linh của Bà La Môn giáo như thế là một sự tiến bộ ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã dẫn đến một con đường cực đoan, đó là không cho rằng có đời sau, và cái tình cha nghĩa mẹ đó trong mối liên hệ quan hệ thiêng liêng nhất giữa con người đối với con người đã bị cắt đứt, là bởi vì đã đặt nặng cái học thuyết duy vật, quy trách nhiệm về nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng trong đó con người từ các yếu tố nguyên lý của vật chất, do đó nó dẫn đến sự lũng đoạn về đời sống đạo đức, là một điều mà chúng ta phải thấy rằng là nếu không điều chỉnh đó, có thể dẫn đến rất nhiều sự thối thoát về niềm tin, và do đó có thể làm băng hoại về đời sống đạo đức của mình cũng như là cộng đồng ở hiện tại và trong tương lai. Học thuyết này còn được tôn giả A Nan trình bày, nó gắn liền với các quan niệm nếu không có đời sau đó thì dĩ nhiên nó sẽ không có kết quả của các hoạt động từ thiện như là bố thí, tương thân, tương trợ, chia sẻ, hy sinh, tế tự. Và do đó đó sẽ là một điều sai lầm nếu cho rằng có con đường tâm linh. Đây là một học thuyết đó, nó không phải là quy viện, nhưng nó là một sự giới hạn vì quy cứ vào cái hệ quy chiếu của vật chất, cho nên là con người đã không còn nhìn thấy cái giá trị tinh thần và tâm linh là một cái nhu cầu quan trọng, vì cho rằng nó là một phần rất là phụ thuộc của vật chất và các nguyên lý cũng như là các yếu tố của vật chất mà thôi. Cho nên kết quả sau cái chết đó, là con người không còn gì, vũ trụ này cũng không còn gì. Do đó sự tồn tại của con người như là một cái diễn tiến về sự thay đổi của tiến trình tiến hóa từ mức độ thấp nhất cho đến cái mức độ mà chúng ta thấy nó đã phân hình loại và chủng loại của các chủng loại sinh thái như là loài người, các loài động vật, loài thực vật. Và trong các loài động vật đó thì còn có bao gồm là loài ẩm thấp, loài bò sát, loài trên cạn, loài dưới nước, loài trên không trung, loài hóa xanh, tức là các cái chủng loại được biến hóa thay thế từ các chủng loại như vừa nêu. Do đó chúng ta thấy là từ ngàn xưa đó tại Ấn Độ thì học thuyết duy vật cổ sơ được gọi là duy vật vô thần đó đã có mặt và tồn tại. Học thuyết này đó một mặt đó là kháng cự lại cái con đường truyền thống Bà La Môn giáo vốn đã gây quá nhiều nỗi khổ niềm đau do vì chủ trương muốn giai cấp và không có sự thay ngôi đổi vị ở trong các giai cấp này, buộc người ta phải chấp nhận cái định mệnh. Như khi kháng cự lại định mệnh như là một trong những nỗ lực có tiến bộ về phương diện nhận thức luận, thì chủ nghĩa duy vật vô thần của Ấn Độ cổ đại đó đã rơi vào một cái tệ hại đối lập, đó là cắt đứt cái mối liên hệ về đời sống đạo đức trong mối liên hệ thân thiên nhất giữa cha mẹ và con cái, và có thể thiếu đi cái tính cách trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình. Mặc dù trên thực tế đó, thì các nhà tâm linh của duy vật vô thần Ấn Độ lúc bấy giờ đó là những nhà có thực tập thật sự, chứ không phải là những nhà duy vật chỉ chủ trương vật chất là trên hết. Mặc dù có thực tập nhưng vì cái nhận thức và phương pháp nó sai lầm, cho nên kết quả của sự thực tập này nó không mang lại con đường tâm linh, mà việc dấn thân sâu sắc vào con đường này nó sẽ làm cho con đường tâm linh bị mất đi, mặc dù họ mong mỏi đạt được. Cho đó chúng ta thấy là giữa cái ước muốn đó và cái kết quả đạt được trên thực tế nó có một khoảng cách rất là lớn. Nếu các ước muốn đó nó đặt trên nền tảng đối tượng bị sai lầm và các phương pháp để thể hiện ước muốn đó trở thành một hiện thực nó không có đi theo những trình tự đúng đắn đó, thì kết quả là chúng ta sẽ bị thất vọng. Bên cạnh đó là phải mang lấy các hậu quả do nhận thức sai dẫn đến sự ứng dụng sai lầm trong thực tế là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi giả nàng sắp bước rằng là nếu như các hành giả như con đường tâm linh muốn vượt qua đời sống phi đạo đức đó, thì điều trước tiên là phải từ bỏ quan niệm sai lầm như vừa nêu. Chứ tôi tạm gọi học thuyết này là duy vật vô thần là bởi vì ngài tôn giả A Nan đã tế nhị không nêu ra tên học thuyết đó, vì trong số các vị du sĩ Sa Môn và Bà La Môn có nhiều vị đang sống và hành trì theo học thuyết này. Cho nên đây là một nghệ thuật, không cần phải nói một cách trực tiếp, mà chỉ cần nói gián tiếp là những người đang nằm trong cuộc, đang đi trên con đường như thế đó, có thể hiểu được rằng là mình như là một nạn nhân của một học thuyết và quan niệm sai lầm. Cho nên họ dễ dàng thay đổi và làm mới cái nhận thức và phương pháp luận của họ hơn là mình nêu đích danh rằng đây là một học thuyết sai. Từ đó nó dẫn đến những sự mâu thuẫn về học thuyết, và do đó không có thể có được một sự chuyển hóa nào. Nhưng trong lúc học đó, thì chúng ta cần phải phân tích rõ là tên của chủ nghĩa học thuyết được nêu ra trong kinh để chúng ta dễ nhận dạng và đánh giá. Học thuyết thứ hai là chủ trương không nhân quả. Người khởi xướng học thuyết này có tên là Purana Kassapa. Nhà tư tưởng tâm linh này cho rằng là không có bất kỳ một tội lỗi và sai lầm nào đối với các hành động như là giết người dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc giết tập thể hay là giết cá nhân, từ việc mưu sát có bằng chứng cho đến những sự tình cờ. Nói chung là con người đó là một tổ hợp của các yếu tố vật lý, và do đó việc giết con người đó trên thực tế không phải là một cái giết nào cả, mà chỉ là cái sự cắt đứt mạng sống mà thôi. Chúng ta thấy bên cạnh đó đó, nhà chủ trương thuyết phương nhân quả này còn cho rằng là không hề có những cái hậu quả xấu và nghiêm trọng đối với các hành động trộm cắp và tước đi cái quyền sở hữu của thai nhân và cộng đồng, cũng như là không hề có những cái tình trạng có hậu quả xấu cho đời sống qua việc ngoại tình, hoài thiếu hôn nhân xã hội một vợ một chồng. Tất cả những lời nói láo, tuyên bố sai sự thật, hoặc là những lời gây chia rẽ, hận thù, hay là làm cho sự nghi kỵ và sự ly gián ở trong những người thân đó ngày càng gia tăng, thậm chí là tạo ra một sự khủng bố nghiêm trọng, dẫn đến một sự sợ hãi một cách thầm lặng sâu sắc ở trong từng tâm thức và tâm lý của con người đó, hoặc là tự mình làm mình là xúi dục những người khác làm, hay là dầu cho nó có ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực ở hiện tại đến cá nhân hay tập thể, thì tất cả gì đó nó đều không hề có bất kỳ một hậu quả nào. Tương tự từ quan điểm này đó, thì Purana đã cho rằng là cũng không hề có bất kỳ một phước báo nào đối với các hành động lợi ích và từ thiện nói chung. Là bởi vì nếu việc làm xấu mà không có hậu quả đó, thì việc làm tốt cũng không có kết quả. Đây là học thuyết mà đứng từ cái nhìn của đạo đức, đứng từ nhận thức về tâm lý, đứng từ phương diện nhận thức luận của tri thức, chúng ta thấy là khó có thể chấp nhận được lắm. Thế thôi mà không biết tại sao vào thời của Đức Phật, cách đây trên dưới 26 thế kỷ, lại có rất nhiều người là tin theo học thuyết này. Bây giờ để chúng ta thấy vẫn có nhiều người tiếp tục tin. Ví dụ như là những dân anh chị trong thế giới giang hồ đó, hoặc là những người thậm chí là nằm ở trong các cơ quan lập pháp hay là hành pháp, mà dù biết được rằng là nếu vi phạm điều đó là bị trừng trị, nhưng đời sống của họ vẫn là những người đi ngược lại với cái đó. Cho nên là giữa cái biết và sự thực tập á, ở trên nền tảng của cái biết này nó có thể có khoảng cách. Cho nên phải có trí tuệ của nhà Phật, trí tuệ đặt trên nền tảng của đời sống đạo đức á, có thể giúp cho chúng ta xa lánh được cái tai nạn khi mà nó bắt đầu như là những manh mún, hay là bắt đầu như là những cái tượng hình mà chưa thể hiện ra những hành động cụ thể. Do đó học thuyết này cho chúng ta thấy rằng là vẫn có những con người mà dù có kiến thức về những tác hại tốt và xấu, nhưng họ vẫn là nạn nhân của những kiến thức này vì họ hoàn toàn không có hành trì, hoặc là do vì sự cám dỗ biết rất rõ nhưng họ vẫn không vượt qua được các cạm bẫy của cuộc đời. Cho nên học thuyết vô nhân quả mặc dầu phi lý như thế, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều người đang sống và tôn thờ học thuyết đó, bởi vì họ không còn sợ đến luật pháp, họ không còn sợ những sự rai rứt lương tâm, họ cũng không hề có những cái nỗi lo sợ về bất kỳ một hậu quả nào mà họ phải chấp nhận trong tương lai. Cho nên họ sẵn sàng chấp nhận các hậu quả nếu có để củng cố, thậm chí không phải là đề con mà đề cháu chết về sau nữa. Thì những con người như thế vẫn được xem và bị liệt vào là những người đang sống hoặc là chủ trương theo học thuyết vô nhân quả. Học thuyết thứ ba là học thuyết nửa ngẫu nhiên và nửa số mệnh. Người chủ trương học thuyết này tên là Makhali Gosala. ông cho rằng là hạnh phúc hay là đau khổ, thanh tịnh hay là nhiễm ô của tất cả các chúng sinh, nói chung là các chủng loại sinh giới đó, đều không có bất kỳ một nguyên nhân hay là một nguyên do nào, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là tình cờ. Về bản chất học thuyết đó, thì quan điểm này cũng là nỗ lực ban đầu phủ định truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo vốn đặt nặng trên quan điểm của kinh điển Vệ Đà. Là bởi vì đó, Vệ Đà cho rằng tất cả mọi vật, mọi thứ, mọi diễn tiến đều do Thượng Đế áp đặt như là một định mệnh. Còn đây họ đi ngược lại quan điểm đó, cho rằng nó chỉ là một sự ngẫu nhiên mà. Là bởi vì đó, họ quan sát hiện tượng giới và thiên nhiên giới, thấy rằng là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật, chết chóc và các biến thiên ở trong cuộc đời này nó ngoài tầm mắt, ngoài sự cầu nguyện, ngoài sự gia hộ của các thượng đế và các thần linh. Mặc dù các tôn giáo vẫn thường lớn tiếng cho rằng là có sự thưởng phạt và ai không chấp nhận con đường được trình bày trong truyền thống tâm linh của kinh điển đó, tôn giáo thì được xem như là người có tội. Nhưng trên thực tế đó thì họ nhìn thấy rất rõ rằng là những hiện tượng đó chưa từng diễn ra, cho nên từ đó đó họ đã phát sinh một ý tưởng rằng là mọi thứ chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, nó diễn ra theo bản chất và tính chất tự nhiên của nó, đến năm tháng ngày giờ nó phải như vậy là phải như vậy, không hề có bất cứ một người nào can thiệp. Cho nên quan điểm kế tiếp ra sao từ học thuyết ngẫu nhiên này đấy, cho rằng là không có các năng lực, không có các nhân lực, không có các nỗ lực, trên thực tế chỉ có những số phận được an bài bằng sự ngẫu nhiên mà thôi. Đây là một quan điểm cực kỳ nguy hiểm, mặc dù nó tiến bộ hơn học thuyết của Bà La Môn giáo ở chỗ là không thừa nhận kinh thánh với sự an bài của Thượng Đế, nhưng mặt khác lại chấp nhận sự an bài của thiên nhiên giới. Do đó là họ không chấp nhận bất kỳ một sự nỗ lực trên nền tảng của năng lực và tất cả những nhân lực để dẫn đến sự thiết thực và biến các nỗ lực đó trở thành một hiện thực, họ không bao giờ quan tâm. Do đó chánh bổ dưa về phương diện định mệnh từ truyền thống Nhất Thần giáo thì quan niệm ngẫu nhiên và số mệnh này đã rơi vào vỏ dừa của một sự chấp nhận thế giới tự nhiên mà không nhìn thấy được cái bản chất nhân duyên và nhân quả của nó. Do đó mọi lý giải về tính cách tình cờ đó đều không phải là giải pháp của các vấn đề. Nó vẫn có thể giúp cho mình vượt qua vì cái tính cách trị liệu của nó cho rằng là nỗi đau đó không phải do người ta cố tình tạo ra. Các bất hạnh của mình không phải là có một sự an bài sắp đặt vào đó mà nó tình cờ. Vì hiểu là tình cờ cho nên dễ dàng chấp nhận, và nhờ chấp nhận cho nên chúng ta đã không cường điệu hóa nó, do đó có cơ hội vượt qua nó, buông xả nó một cách dễ dàng. Nhưng quan điểm đó đã để lại một hậu quả rất nghiêm trọng là chấp nhận cái tự nhiên như là một định mệnh. Chính vì thế nó không phải là giải pháp mà người Phật tử cần phải chọn lựa. Học thuyết thứ tư đó cho rằng là cái tiến trình chuyển hóa của con người nó có một cái điểm khởi đầu và có một điểm kết thúc. Khoảng cách giữa điểm khởi đầu và kết thúc này là một cái tiến trình tự nhiên của thời gian, trải qua năm tháng thời gian nhất định với bao nhiêu cái số tiểu kiếp và đại kiếp thì các hành giả sẽ bắt đầu được chuyển hóa. Các loại động vật giàu ở các nhiều cấp loại khác nhau bắt đầu được thay hình đổi dạng và thăng tiến từ từ trở thành con người. Vì đó cái tiến trình mất sức của sinh tử luân hồi sẽ được chặt đứt một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Người chủ trương học thuyết này tên là Paduka Kayajana, và ông cho rằng là có bảy yếu tố bất động, được gọi là bảy thân bất động, không bị sinh sản, tức là nó không phải là yếu tố được hình thành. Và cái gì không được hình thành thì cái đó trên nguyên lý nó không dẫn đến sự hủy diệt. Về nguyên lý này nó có những cái điểm tương đồng mà nhất định nào đó với Phật giáo. Vì Phật giáo cho rằng là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, lấy chính nó, thì tự nó sanh ra nó thuộc về ngẫu nhiên. những gì không từ nó sanh ra đó thì nó không tự bị hủy diệt, và nó chỉ chuyển từ hình thức này sang một hình thức khác trong cái tiến trình của sự thay đổi và trở thành. Và do đó đó là cái quan điểm không tự bị sinh ra và không bị hủy diệt đó, nó là một học thuyết hay. Nhưng đối tượng và các phạm trù được đưa vào cái nguyên lý của học thuyết này đó, nó dẫn đến làm cho học thuyết đó bị sai lầm. Bảy điều phạm trù được đưa ra đó là thân địa, rồi thủy địa, xin lỗi, thân địa, thân thủy, thân hỏa, thân phong, khổ, lạc và mạng. Địa thủy hỏa phong đó là bốn yếu tố được gọi là phổ quát hóa, hình thành là thế giới vật chất hay là thế giới hiện tượng và thiên nhiên. Nhưng nó được gọi như là một cái cấu trúc cơ thể là bởi vì nó bao gồm rất nhiều tổ hợp. Cái khái niệm thân với hình ảnh các tổ hợp là ngôn ngữ ngày xưa sử dụng, mà ngày hôm nay chúng ta gọi là các nguyên tử phân tử. Và sự hình thành lên các nguyên tử phân tử này đó, nó là một cái tổ hợp của nhiều cái hạt khác nhỏ nhất hơn mà mắt của chúng ta không thể nhìn thấy được. Giữa chúng nó có một khoảng cách rất lớn và chúng đang nằm ở trong một sự chuyển động không ngừng. Chúng ta thấy là học thuyết này nó có những cái điểm rất là tương đồng với khoa học vật lý hiện đại. Ba yếu tố còn lại bao gồm là hai trạng thái tâm lý khổ và vui, và trạng thái tâm lý thứ ba là ngã mạn. Nó liên hệ đến cái tôi nhận thức, cái tôi tâm lý, cái tôi khổ đau, cái tôi hạnh phúc, cái tôi cảm nhận được tất cả những diễn tiến này về phương diện đất, nước, gió, lửa, hạnh phúc và khổ đau nói chung. Khi Paduka cho rằng là tất cả bảy yếu tố vừa nêu đó, nó luôn luôn diễn ra với trạng thái là bất động, và trong cái tiến trình tiến hóa đó thì mọi thứ có thể là vô thường, nhưng những thứ này là nó không thường còn, nó không bị vô thường chi phối, xin lỗi. Đối với con người và các chủng loại sinh giới khác đó, dầu là kẻ trí hay là người ngu, sẽ kết thúc sự luân hồi sau 8.400.000 đại kiếp. Khái niệm đại kiếp này nó là một khái niệm rất là lớn, nó được đông nó tính đếm như là hàng ngàn năm ánh sáng khác nhau. Rồi trải qua khoảng thời gian lâu xa như thế đó thì các chủng loại đều giống nhau, cho nên đó là chỉ cần giữ cái trạng thái thực tập một cách điều đặn, rồi trải qua năm tháng ngày giờ như thế thì mới có kết quả. Cho nên đừng có mong cầu một cách xa xôi, hoặc là thực tập một cách quá gắt gù kiệu, nó sẽ không dẫn chúng ta đi tới đâu. Về phương diện lý giải thì chúng ta thấy là cái phương pháp thực tập một cách từ từ đó và nó kết quả là tương đồng với Phật giáo, nhưng đưa ra cái số liệu về con số đó, nó lại làm cho người ta tin rằng nó vẫn như là một phân nửa của thuyết định mệnh, tức là phải trải qua một số thời gian nhất định như thế, nếu không đủ và nếu dư đó thì kết quả mà không có. Cho nên học thuyết này đó được gọi là học thuyết bất tăng và bất giảm về phương diện thời gian trong tiến trình thực tập và chuyển hóa tâm thức của hành giả nói chung. Có một ảnh dụ khá ấn tượng về tiến trình bất tăng bất giảm trong sự thực tập thông qua chuỗi thời gian của các hành giả. Người ta đưa ra hình ảnh của một cái cuộn chỉ với một cái đường kính chẳng hạn như là 4 cm. Khi thả cái cuộn chỉ này lăn tròn ở trên một cái đường dốc thì dầu cho chỉ này nó được bung ra một cách đầy đủ nhất hay là giới hạn nhất thì chúng ta thấy là cái số lượng mét của cái cuộn chỉ với đường kính là 3 cm như vậy đó, nó không tăng mà không giảm. Dầu nó bị rắm rối ở một khúc nào thông qua tiến trình của sự tuôn chạy ở trên sự quăng, hay là nó được giãn ra một cách thật là căng, thì số lượng mét đó vẫn y nguyên như nhau. Thì cũng tự như thế, qua hình ảnh này đó, các nhà chủ trương về thuyết ngẫu nhiên số mệnh thông qua luân hồi tịnh hóa đó cho rằng là trải qua một thời gian nhất định đó, thì hành giả sẽ đạt được cái sự thực tập với kết quả đúng như là mong đợi. Cho nên đó là để có được cái tiến trình đó, đó thì các hành giả phải thực tập khổ hạnh để quên đi cái tính thời gian quá lâu dài, và trải qua một cái thời gian khổ hạnh lâu dài như vậy đó cho đến lúc đó làm cho các nghiệp được chín mùi, rồi giảm trừ được những cái nghiệp xấu đã thuần thục, rồi thực tập một cách chịu đựng, làm cho các giác quan của mình nó tê tái, nó mất hết các cái cảm giác, cảm xúc. Thì lúc đó đó chúng ta đã không còn có được cái năng lực đông đo tính biến cái khổ hay có vui, thì con người như thế sẽ không bao giờ bị tấm nhiễm, và khổ và hạnh phúc đó sẽ là những vật có thể được đo đường và đo lường khi mà tiến trình của luân hồi tịnh hóa đã được thực hiện một cách trọn vẹn và mỹ mãn nhất. Đây là học thuyết không nhìn thấy được cái tính tương tác về nhân duyên giữa các sự vật và hiện tượng. Nếu chúng ta cắt một nải chuối sống, bỏ nó trong một hũ gạo hay là hũ nếp, hay là đặt nó ở trong một cái phòng hay là một cái vật chứa đựng có khí đá để vú, thì các quả chuối này nó sẽ chín vú sớm hơn cái thời gian mà nó có thể diễn ra như tiến trình nhân quả tất yếu của tự thân. Đây là điều mà chúng ta không có thể nào chối cãi được. Nếu chúng ta đặt một cái nải chuối sống đó ở trong một cái tủ lạnh, thì tiến trình chín nó sẽ giảm đi và lâu hơn. Do đó là cái tiến trình thời gian là không bao giờ là một tiến trình nhất định, tùy theo điều kiện, tùy theo duyên, tùy theo sự tương tác của các điều kiện mà duyên, mà tính cách nhanh và chậm của một vấn đề, một sự kiện đó nó được thực hiện. Hiểu được như thế đó thì các hành giả Phật giáo sẽ thấy rằng là duyên khởi đó là một sự tuyệt đối. Và nếu như trong cuộc đời này có một sự tuyệt đối thì sự tuyệt đối chính là sự tương đối của duyên. Cho nên khi thấy được điều đó đó thì chúng ta sẽ không bận tâm về nhanh và chậm, về cái kết quả dựa trên cái tiến trình nhanh và chậm này. Cứ thực tập một cách bình thản, điều đặn thì kết quả tất yếu nó sẽ phải diễn ra, dầu chúng ta có muốn hay là không muốn, dầu cho chúng ta có thích hay là không thích, nó vẫn vượt lên trên cái thế giới ý thức chủ quan của mình. Cho nên tin vào thuyết luân hồi tịnh hóa đó sẽ là một sự sai lầm. Bởi vì có những lúc đó, chúng ta có thể thực tập đi về rút, vẫn có thể có kết quả nhanh hơn, rút ngắn được thời gian. Chẳng hạn như là tiến trình giáo dục của con người trong thời đại này, với việc giảng dạy có phương pháp, các công cụ giáo dục thăng tiến và tiến bộ đó sẽ làm cho chúng ta rút ngắn được vài trăm năm, thậm chí là vài chục thế kỷ so với tổ tiên và ông bà của chúng ta nhiều thế kỷ về trước. Không phải vất vả lắm mà vẫn có thể có được một kiến thức về một định lý, về một học thuyết, về một tinh đề, về một triết thuyết chỉ trong vòng có vài mươi phút được người hướng dẫn một cách tận tường và có phương pháp. Do đó tính thời gian không nhất thiết phải được giữ nguyên mà có thể được rút ngắn. Cho nên về phương pháp luận á, chúng ta thấy là sự dài và ngắn á, nó liên hệ đến cách thức chúng ta thực hiện và làm hơn là bản chất của công việc. Có nhiều người có tính cách lề mề đó, làm cái gì đó rất là chậm và biện hộ rằng đó là cá tính tôi như thế, các công việc này nó cần phải được diễn ra như vậy chứ không có một giải pháp nào khác. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận thay gì đó, nỗ lực thay đổi đó thì mình đã có một cái kết quả mới rồi. Và cuối cùng đó họ là phải chấp nhận những cái mà tính thời gian sẽ làm cho họ rất là mỏi mệt về sau này. Đây là bốn quan điểm, và nếu hành trì theo, thực tập theo đó, chẳng những chúng ta đánh mất thời gian, công sức, ngược lại nó còn làm cho chúng ta rơi vào các cái quan điểm sai lầm, dẫn đến những hậu quả không thể nào lường trước được. Muốn vượt qua những sự phi đạo đức và phi thánh hạnh đó, thì các hành giả phải tin vào đời sống tâm linh là một nhu cầu cần thiết. Thế giới này không phải chỉ có đơn thuần là vật chất, dầu cho vật chất nó có thể chiếm đại đa số mà mình có thể tiếp xúc qua việc thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng yếu tố của đời sống tinh thần và tâm linh không thể nào không có. Nếu chỉ có vật chất không đó thì đời sống này nó trở nên rất là vô nghĩa. Bằng chứng là rất nhiều người sau khi đạt đến đỉnh cao nhất của đời sống vật chất với phát triển kinh tế đầy đủ rồi đó, họ vẫn cảm thấy là vô nghĩa và chọn lấy con đường tự vẫn. Cái mùa năm học mới vào tháng 9 ở tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, cho nên chúng ta thấy là rất nhiều học sinh và sinh viên đã trở nên điên loạn hoặc là bị bế tắc, hay là những bức xúc đau khổ do cha mẹ quyền rủa chửi bới khi kết quả của sự thi cử đó nó không đổ đạt như ý muốn, hoặc là sự thi trước thi trượt đó, nó làm cho họ cảm thấy rằng là mình như một gánh nặng của gia đình và làm mất đi thanh danh của gia đình, cho nên cái nỗi đau đó đã làm cho họ bị khủng hoảng một cách rất là ghê gớm. Nếu không có những sự hỗ trợ về tinh thần và tâm linh, họ có thể khó vượt qua được những thách đố này. Năm 2007, kỳ này đó tại Việt Nam đó, số lượng thi tuyển sinh vào đại học gồm có 941.000 thí sinh, nhưng mà đã trên 500.000 thí sinh bị rớt. Còn đối với kỳ thi trung học phổ thông đó, thì chính phủ đã có quyết định một cách rất là thoáng cho thi lần thứ hai. Lần thứ nhất đó, thì số lượng thi trượt đó 264.000, và sau khi thi lại lần thứ hai thì số thi trượt đó vẫn là 230 mấy ngàn. Do đó chúng ta thấy là cứ mỗi một cái đầu năm học mới như vậy đó, ít nhất chúng ta có từ 800 cho đến là 1 tỷ, hay 1 triệu các sinh viên và thí sinh bị khổ đau, bị bế tắc. Cho nên con đường tâm linh đó, nó sẽ giúp cho họ đó đứng vững được trước những thăng trầm vinh nhục thành công và thất bại ngày hôm nay. Do đó đời sống tâm linh không thể thiếu. Trong khi đó, đối với học thuyết vô nhân vô quả đó, đó là một sự nhìn nhận rất là thiển cận. Thì trên thực tế là không có gì là không có kết quả của nó. Có những kết quả đó chúng ta thấy trước mắt, có những kết quả chúng ta thấy trong vòng mấy mươi năm, có những kết quả nó phải kéo dài đến vài kiếp vài đời sau. Đừng vì những điều đã gieo trồng ở trong đời hiện tại này nó chưa có kết quả trong vòng mấy mươi năm, cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời mà chúng ta lại khẳng khái cho rằng là nó không có một kết quả nào cả đối với kẻ tốt và người xấu. Về phương diện đạo đức và về phương diện ảnh hưởng tâm lý đối với đời sống cộng đồng đó, thì đạo Phật cho rằng là dầu cho hành động tốt và đạo đức đó nó có tác dụng trên thực tế hay không, chuyện đó chưa quan trọng. Mà điều quan trọng là nhờ tin vào cái đời sống đạo đức nó có tác dụng, con người ta đã làm biết bao nhiêu là nghĩa cử cao đẹp và có ích lệ cho cộng đồng và xã hội. Cái đó đó nó làm cho đời sống của mình có mặt trong mấy năm đó, nó thật sự là có ý nghĩa hơn, phải không ạ? Mà không đó, rất là buồn tẻ nếu một người nào đó suốt cả ngày làm tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình rồi là chấm hết, sau đó là ăn mặc ngủ hưởng thụ, thì chẳng khác nào như là các loài động vật và gia súc. Động vật và gia súc đôi lúc nó đâu cần làm lụng gì đâu, ví dụ như là heo ăn mặc được người ta tắm rửa ngủ là thỏa mãn tới dục là hết. Cho nên là phải tin rằng là nó có các cái sự kéo theo về phản ứng của nhân quả, và đây là điều khó có thể tránh khỏi. Có những nhân quả chậm, có những tiến trình nhân quả bị trì hoãn và kéo dài, nhưng không vì thế mà chúng ta cho rằng nó không có. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng là dầu cho trốn ở trên bầu trời, hay là lặn sâu ở dưới đáy biển, hay là có mặt ở trong các hang động, hoặc là có được cái người tộc tạm hình hay là độn thổ cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn không thể nào trốn tránh khỏi một cái nghiệp xấu đã đến lúc chín mùa. Có rất nhiều bản án dù người ta đã trốn nó mấy mươi năm mà vẫn bị phanh phui ra, và có nhiều người đã chết đi vài chục năm rồi mà vẫn bị tuyên án tử hình thêm vài kiếp nữa. Nếu sống lại đó vẫn chưa trả hết cho bản án đã được tòa án quốc tế xét xử, ví dụ như là sau Thế chiến thứ hai, nhiều người đã bị xét xử tù đến vài trăm năm, mặc dù trên thực tế đó mỗi người sống khoảng chừng 120 tuổi là hết, nhưng cái tội ác của họ đó vẫn bị xét xử đến vài trăm năm như vậy, và phải bị tuyên án tử hình đến nhiều lần mà vẫn chưa hết. Do đó có trốn trại đi nữa thì kiếp sau họ cũng vẫn phải đối đầu. Do đó tin nhân quả như vậy đó thì chúng ta ăn chắc mặt bền, và mỗi một hành động nó mang lại một ý nghĩa cho sự đóng góp nhiều hơn. Còn ngẫu nhiên và số mệnh là hai cái đối lập với nhau. Tin ngẫu nhiên có nghĩa là không tin số mệnh, tin số mệnh có nghĩa là không tin vào ngẫu nhiên. Nhưng đạo Phật cho rằng là ngẫu nhiên là một quan niệm sai và số mệnh là một phương diện đối lập. Chỉ có tin vào nhân quả đó mới có thể giúp chúng ta giải quyết được các bế tắc. Không phải mọi thứ ở trong cuộc đời này nó đến một cách tình cờ. Và dĩ nhiên nó không phải là một sự an bài ở trong quá khứ. Cho nên ai cho rằng là mọi thứ nó đều có gốc rễ và không thể nào cắt đứt khỏi quá khứ đó, thì người đó sẽ không bao giờ có được nỗ lực ở trong hiện tại và tương lai. Cho nên chấp nhận vận mệnh đó là biến mình trở thành một nạn nhân, và đó là một sự gì sẽ làm. Còn luân hồi tịnh hóa theo tiến trình tất yếu của thời gian đó là một sự sai lầm, là bởi vì tùy theo nỗ lực và phương pháp nỗ lực mà tính thời gian dài và ngắn đó, nhanh hay chậm đó, nó sẽ được định đoạt, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Sau khi nghe trình bày về bốn học thuyết vốn có thể dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, các nhà du sĩ Sa Môn và Bà La Môn có mặt lúc bấy giờ là cảm thấy bị sửng sốt, là vì mình đã tin theo các học thuyết này vì cái năng lực của mình phán đoán đúng và sai nó chưa đủ sức. Khi nghe Ngạ Lan với cái ảnh hưởng là người thân cận gần gũi, có gọi học được tất cả những gì Đức Phật đã dạy, cho nên họ đã bắt đầu thay đổi quan niệm của mình. Để có sự thay đổi đó, họ mới đề nghị Tôn giả A Nan hãy tiếp tục trình bày có những phương pháp nào để giúp cho họ tháo gỡ được những trạng thái bất an, dù là họ biết rằng là họ đang đi trên con đường sai lạc, để tránh khỏi được những cái hậu quả tiêu cực ở trong hiện tại và tương lai hay không. Thì Tôn giả A Nan đã trình bày có bốn điều mà nếu mà mình không mạnh dạn bỏ qua và chuyển qua nó đó, thì trạng thái bất an vẫn có mặt một cách rất là thường trực, chân nhất thiết và không chỉ đơn thuần là thường xuyên. Thứ nhất là những người có thói quen tự thổi phồng mình, tức là cường điệu quá cái chức năng và giá trị đóng góp của mình lên, mặc dù trên thực tế mình không xứng đáng, và mình thường cốp công của người khác làm cái công trạng của bản thân mình. Những người như thế đó thì theo Ngài A Nan đó sẽ bắt đầu cho rằng là mình là một bậc toàn trí, có thể có được khả năng nhận thức một cách đúng đắn không sai trong bất kỳ một tình huống nào, dù trong lúc thức hay là trong lúc ngủ. Khi cho mình là một bậc toàn trí rồi đó, thì người đó giàu trên thực tế chỉ là một bậc trí ngu, tức là cái vô minh dày đặc, nhưng họ không bao giờ và không bao giờ chấp nhận rằng là mình đang bị rơi vào cái bế tắc này. Do đó đó, cái thói quen thơm bơm phồng năng lực của mình lên đã làm cho họ có thái độ là mục hạ vô nhân. Cho nên đó, giàu cho có tài, có tri thức thật sự, giờ họ vẫn không thể nào nối kết được các hạt giống tri thức bằng ngang hơn để cùng làm những việc đại sự, hoặc không thể nào có được cái thái độ rộng lượng để mời gọi những người yếu kém hơn mình để giúp cho họ có được cái năng lực tương tự để thay thế mình gánh vác những trọng trách và những vấn đề quan trọng về sau. Cho nên cuối cùng là những người như thế sẽ thường sống ở trong sự cô đơn và sống trong sự ảo giác rằng mình là đỉnh cao nhất trí tuệ của thời đại. Thì những người mà tự thổi phồng như thế đó luôn luôn sống ở trong trạng thái bất an, bởi vì khi đối diện mình với chính mình, họ thấy rằng là mình còn quá nhiều sự giới hạn, nhưng trước mặt quần chúng mình vẫn tự bơm phồng và không chịu chấp nhận. Do đó đó, có những lúc đó thì họ sẽ không trả lời được đúng, bởi vì trong lúc ngủ đó họ đã biết được các vấn đề đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Ngài A Nan đã đưa ra các cái biện luận rất là đơn giản mà sức thuyết phục nó khá cao, để cho thấy rằng là ai cho rằng là toàn trí là một năng lực toàn giác có thể thấy rõ, phán đoán chính xác mọi sự và hiện tượng trong lúc ngủ lẫn lúc thức. Một trong những cái cơ sở lý luận của Ngài như thế này. Như ví dụ, khi đối diện đến địa lý mà người tự xưng là toàn giác toàn trí đó đó, lúc nào cũng phải hỏi đường đi từ điểm A đến điểm B, từ nơi xuất phát cho đến nơi về, phải hỏi tên đường, phải hỏi tên làng, phải hỏi người này và cái kia, thì đó cho thấy rằng là cái tính cách toàn tri thức còn chưa có, huống hồ là toàn trí. Nếu mình có toàn tri thức đó thì tất cả những kiến thức về địa dư, về thiên văn, về con người, về địa danh, về sự kiện, về sự việc, không có gì mình không biết. Nếu còn có hỏi và nương sự trả lời của người khác thì tính cách toàn tri thức đã không được thiết lập. Trong khi đó, toàn trí là một năng lực tu tập, mà nếu mà mình không có trung thực về cái lương tri liên hệ đến cái năng lực tri thức của mình thì mình đã là một người dối trá. Người dối trá thì không thể nào được gọi là có trí tuệ, huống hồ là có toàn trí. Đây là một trong những biện luận rất đơn giản mà rất là sâu sắc. Cho nên nếu ai cho mình đã là một bậc chứng đắc được giác ngộ và giải thoát ấy, chúng ta chỉ cần hỏi có những điều nào mà họ chưa biết thì chúng ta biết rằng đó là một lời tuyên bố rỗng nè. Cái cơ sở lý luận thứ hai để có thể phá vỡ những người tự thổi phồng mình bằng toàn trí và toàn tri ở chỗ đó, nếu như đó vẫn còn có những cái nạn thiên tai, những nhân nạn hay là các nạn diễn ra một cách bất trắc và thình lình ở trong cuộc đời này mà họ không thể nào đón trước được và cũng không thể nào có những phương pháp để vượt qua được, thì tính cách toàn tri đó lại càng không có và toàn trí lại càng không. Trên thực tế chúng ta thấy là diễn tiến về thiên tai đó nó là cái quy luật nhân quả trong tự thân của các sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ này, do con người đã sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách là sai phương pháp và đã làm cạn kiệt các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, cho nên nó dẫn đến những chuyển biến tiêu cực và những thay đổi cái cấu trúc về bản chất của các hành tinh. Do đó con người chính là nạn nhân của sự sử dụng sai lầm này. Vì đó con người là phải chấp nhận các hậu quả trực tiếp ảnh hưởng đối với hạnh phúc và tuổi thọ của con người nói chung. Cho nên chỉ chừng đó hai cái cách thức đặt vấn đề thôi, chúng ta thấy rằng là những người cho mình là toàn trí đó, và toàn tri đó là một sai lầm. Và vượt qua được cái sự buông phòng năng lực của mình thì người đó sẽ có được cái trạng thái an ổn trước mặt quần chúng hay là có mặt một mình ở những lúc rất là riêng tư. Đây là một cái học thuyết là giúp cho mình đạt được cái trạng thái không sợ hãi. Đó là sự trung thực về kiến thức, sự trung thực về năng lực, sự trung thực về đám lớp, sự trung thực về sở trường sở đoản của mình. Nếu không khéo đó, bỏ sở trường chạy theo sở đoản, chúng ta đánh mất cơ hội phục vụ, ngược lại đó có thể ôm lấy những ách nạn trong tương lai. Điều thứ hai đó là nếu mình cho rằng truyền thuyết là một chân lý đó, thì chúng ta đã sống ở trên một chân lý giả định giống như là cái cài đặt trước một con trâu. Tính cách sai hay là đúng của đó hoàn toàn nó không nằm ở cái khả năng suy luận và thể hiện của mình, mà nó nằm ở trong sách vở với các truyền thuyết do người khác để lại. Chúng ta thấy là phần lớn các loại hình kinh thánh của các tôn giáo và các học thuyết chính trị đó, nó có sự tôn sùng tuyệt đối vào một nhân cách vĩ đại mà không được quyền đặt ra các thảo luận và vấn đề về những cái đó thì dẫn đến cái niềm tin một cách cực đoan tương tự. Những người tin vào truyền thuyết và chân lý đó sẽ chân lý hóa truyền thuyết và do đó họ sẽ phủ định hiện thực, thay vì bản chất của chân lý đó nó liên hệ đến tính cách phù hợp với các hiện thực đang diễn ra, thì đó lại cho rằng là cái truyền thuyết nào đó là một sự thật. Cho nên đối diện với các sự thật là họ lại phủ định và chấp nhận cái không sự thật trở thành một sự thật. Phong tục, tập quán từ ngàn xưa đó nó đã trở thành như là nếp sống của nhiều cộng đồng và nhiều dân tộc. Có những cái phong tục tập quán đó, nó đều là những loại phi thuần phong và phi mỹ thuật. Nhưng vì sống với nó một cách lâu dài rồi đó, người ta đã làm quen và cho thành như là không thể thiếu, cho nên nó đã được nhân lên ngang tầm với chân lý. Chính vì thế mà ai sống bằng thái độ và động cơ như vậy đó thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy được mặt mũi thật của chân lý là gì. Cho nên họ có thể phủ định hiện thực, phủ định chân lý. Đó là một điều bế tắc. Ngạ Nang dạy chúng ta một cái phương pháp cho thấy rằng là truyền thuyết là không đúng ở trong rất nhiều tình huống khác nhau. Bởi vì đó, các truyền thuyết đó, nó có đến 5-7 nguồn và tam sao phát bổ. Không có một truyền thuyết nào nó thống nhất từ đầu chí cuối. Mỗi một nơi đó người ta chuyên truyền về vấn đề theo một kiểu riêng, ảnh hưởng phong tục tập quán, tôn giáo, triết học, văn hóa và quan niệm của cá nhân với những định kiến, thành kiến và tư kiến đó, thì con đường truyền thuyết đó lại được thêm mắm thêm muối, và do đó nó làm cho cái gốc gác của truyền thuyết này đó nó không có một cái cơ sở hệ quy chiếu nào. Cho nên nếu truyền thuyết là chân lý đó thì truyền thuyết đó chỉ có một chứ không được có nhiều. Nếu truyền thuyết nào có nhiều đó thì nó không còn là chân lý nữa, bởi vì chân lý chỉ có một. Đây là một cái cách thức lý luận hết sức là hay. Và bên cạnh đó, chúng ta có thể lấy tư tưởng Phật giáo để soi rọi vào bản chất của truyền thuyết đó, nó như là một sự nhắn gửi hơn là phản ánh về một hiện thực hay là một sự thật. Ví dụ như chúng ta có truyền thuyết về thánh giống, tại vì đất nước Việt Nam đó là một lịch sử của chiến tranh, không với giặc phương Bắc của Trung Quốc với cái mộng bành trướng bá quyền, thì cũng với giặc Tàu và giặc Tây, không với giặc Tàu giặc Tây đó thì cũng là chiến tranh ý thức hệ, tranh giành quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị đối với những người anh em ruột thịt ở trong nhà. Do vì chiến tranh như vậy nó diễn ra suốt cả lịch sử gần 2000 năm mà đất nước Việt Nam vẫn mãi là đất nước của hận thù, đất nước của nghi kỵ, đất nước của không tùy hỷ, đất nước của vạch lá tìm sâu, đất nước của những con người khó có thể ngồi chung lại với nhau cho đại cuộc lắm. Và do đó đó là con người Việt Nam như là một hậu quả tất yếu, lại thường nó khó có thể vượt qua được những cái hận thù mà mình cần phải vượt qua. Chính vì thế mà truyền thuyết về thánh giống đó như là một cái nền tảng hỗ trợ cho cái cuộc chiến tranh bất khuất để tìm lại chủ quyền dân tộc và độc lập của một quốc gia. Một đứa bé chưa biết nói, thậm chí là chưa biết đi, mà vì đại sự quốc gia không thể ngồi yên trước vận nước thịnh và suy, do đó chỉ cần ăn như là phốc và trở thành như là một đại lực sĩ lực lưỡng có thể đánh giặc ngoại xâm bằng chiếc tầm nhông giạt ngọn. Đây là một cái học thuyết nói về ý nghĩa anh hùng dân tộc, ở chỗ là chúng ta có phương tiện gì, công cụ gì, vũ khí gì thì sử dụng cái đó để mà đánh. Và giờ đó có tấm lòng, nói kết cá tấm lòng này là với nhau, thì kết quả của sự chủ quyền dân tộc và độc lập của một quốc gia không thể nào không đạt được. Do đó nếu một em bé còn được làm được như thế, thì để hỏi những chàng thanh niên, những bậc trí giả, những người có vai trò vị thế, những người có kinh tế, có quyền lực và có những giá trị đóng góp trong xã hội, chẳng lẽ không làm được công việc như là một em bé hay sao? Đây là một loại truyền thuyết mang tính cách là khích tướng, cho người ta cảm thấy là rai rứt khi phải so sánh với một cậu bé thơ ngây. Nếu mình làm không được, mình không xứng đáng ngang bằng với cậu bé. Và do đó nhờ sự so sánh ngang bằng và kém trong tình huống này mà những con người không có tinh thần yêu nước lại trở thành con người có tinh thần yêu nước. Thì là bản chất của truyền thuyết đó, nó mang một thông điệp, nó gửi gắm một thông tin, nó truyền thừa một cái năng lực và nó khích lệ cho người ta đi vào một cái giá trị nào đó. Đó là những cái truyền thuyết có giá trị giáo dục cao. Nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có rất nhiều truyền thuyết mà nó không đi đâu tới đâu, mà nó có thể làm cho chúng ta chấp nhận nó như là chân lý, cuối cùng chấp nhận như là một vận mệnh, như là một số phận. Ví dụ những truyền thuyết rằng là Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ này trong vòng 7 ngày. Cái ngày thứ 7 đó, thì đó là cái ngày được gọi là Chúa Nhật, là ngày của Chúa nghỉ ngơi. Thì từ đó đó, người ta đã đặt lịch ra theo Tây lịch này. Mình trên thực tế nó là Thiên Chúa lịch, để đánh dấu tất cả cái phận sự ngày và đêm của Thiên Chúa trên cuộc đời. Đã từ mấy ngàn năm qua, cái ảnh hưởng của nền lịch Thiên Chúa như thế đã trở thành như là một phần sự sống của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Cho nên ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo đó về phương diện này đã len lỏi một cách rất thầm lặng vào đời sống của quần chúng. Trên thực tế thì chúng ta biết rằng là vũ trụ này đã tự nó được hình thành bằng các nguyên lý tương tác duyên kể mà Đạo Phật đã chủ trương, mà các nhà khoa học gia, các nhà vật lý gia hiện đại đã có những học thuyết tương tự. Do đó không thể có nguyên nhân khởi thủy, dù đó là một đấng thượng đế, dù đó là vật chất, dù đó là duy tâm, dù đó là bất cứ một cái gì thuộc về đất, nước, gió, lửa, vân vân. Đó là một sự tương tác của các mối quan hệ tổng hòa trực tiếp và gián tiếp với nhau, hình thành, phát triển, tồn tại, hòa diệt để trở thành một cái mới. Do đó tin vào truyền thuyết về Chúa tạo dựng ra cuộc đời thì bỗng dưng chúng ta là kéo theo một niềm tin về định mệnh, rằng là mỗi người có một cái số, và gắn liền với đó là cái phận của mình, và cái số phận đó nó gắn liền với 5 tháng ngày giờ của ngày sanh, nó gắn liền với 5 tháng ngày giờ của tiến trình lịch quá khứ, hiện tại và vị lai, cho đến công ăn việc làm, rồi cho đến khởi công xây dựng hoàn tất. Tất cả mọi thứ đó, phần lớn đó, trong quốc gia trên thế giới này đều gắn liền nó với hệ quy chiếu của con số, và chấp nhận như là một cái số phận. Đây là một cái quan niệm sai lầm. Đức Phật cho rằng là nếu mà mình biết vun trồng nhân quả tốt đó, thì tương lai sẽ rạng rỡ, không cần có những nỗi lo, không cần có những mong cầu, mà kết quả vẫn diễn ra một cách rất là tích yếu. Cho nên bỏ niềm tin vào truyền thuyết sai lầm đó, chúng ta sẽ không còn nổi những sợ hãi. Ví dụ theo truyền thuyết đó, thì năm 2000 đó, là cái năm gọi là tận diệt cả trái đất và vũ trụ này. Người ta vẫn tin như thế ở trong kinh thánh tổ ước đó. Các linh mục các nhà thần học vẫn tuyên như thế. Chứ đến năm 2000 có chuyện gì đã xảy ra đâu. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục sống. Rồi đến năm 2036, theo tiên đoán của các nhà khoa học gia về vũ trụ, sẽ có một sự va chạm về thiên thể giữa hành tinh của chúng ta với một cái thiên thạch rất là lớn, sẽ làm cho cái hành tinh này sẽ trở thành những mảnh vụn mà chúng ta thấy như là những chiếc sao rơi, sao băng ở trong vũ trụ bao xa này. Các nhà khoa học quốc tế đã phải ngồi lại với nhau tìm những phương hướng làm thế nào để đẩy cái quỹ đạo của hành tinh mình bị chệch đi chừng 0.1 độ thôi. Thì từ năm 2000 cho đến năm 2036, cho đến 36 năm đó, cái độ trên lệch 0.1 này nó sẽ làm cho sự va chạm thiên thạch nó không có mặt. Và như thế là sự tận diệt vũ trụ và thế giới này nó không có. Thì chúng tôi tin chắc rằng là chuyện đó nó cũng không bao giờ diễn ra. Bởi vì cái quỹ đạo theo tự tính toán của con người, giàu chuẩn xác nhất đi nữa, nó vẫn còn có những sự tương tác của các cái hệ mặt trời, các hệ mặt trăng khác ở trong vũ trụ này. Và do đó sẽ không có một sự tận diệt đơn giản như thế đâu. Cho nên tin vào các truyền thuyết đó, phần lớn đó chúng ta có những nỗi sợ hãi. Cái sợ hãi nó gắn liền với các hậu quả mà truyền thuyết đã định đặt. Ví dụ như là nạn hồng thủy sẽ diễn ra, nạn động đất sẽ diễn ra. Cho nên vào năm 1999, khi nạn động đất lớn có mặt ở Ấn Độ đó, thì những người truyền giáo Cơ Đốc nói chung, thông qua ba chi nhánh chính là Thiên Chúa, Tin Lành và Chánh Thống đó, luôn đi giao rằng rằng là Chúa sẽ đến và có mặt cái ngày phán quyết cuối cùng. Tất cả hãy tin vào Chúa để ngày phán quyết đó mình có được dự phần để hưởng được nhan Đức Chúa ở trên thiên đường. Đây là một học thuyết và truyền thuyết rất là sai, nhưng mà ta vẫn cứ tin, nó không giải quyết được vấn đề gì. Và nhiều người đi tự vọng một cách tập thể vì không muốn nhìn thấy cái ngày phán quyết cuối cùng vào năm 2000 đó. Ở tại Nhật Bản đã có hàng trăm người dưới sự hướng dẫn tâm linh của một vị là mê tín vào truyền thuyết này đã trở thành tội nạn và bất hạnh. Trong tương lai khi tái sanh, họ là bị lãng quẩn ở trong sự bế tắc đó tiếp nếu không có được con đường tâm linh cao cấp hơn để chuyển hóa họ. Điều thứ ba tôn giả đang trình bày đó là những người sống duy lý. Tức là tất cả mọi chân lý dựa trên nền tảng của sự suy luận mà không cần có bất kỳ một yếu tố nhân duyên nào. Họ mơ tới cái gì họ nghĩ là nó có thể có hiện được cái đó. Chúng ta thấy là giới trẻ nó thường có khuynh hướng là sống duy ý chí. Năng lực mình một có thể mơ tưởng 10. Điều kiện hoàn cảnh không cho phép nhưng vẫn có thể nghĩ rằng mình làm được thành công. Bỏ qua hết tất cả các ngoại duyên và điều kiện. Họ đã làm, cuối cùng họ bị thất bại. Bởi vì cái kinh nghiệm của họ quá ít và cái thao thức của họ quá nhiều, cho nên là lực đã bất tùng tâm. Bởi vì tùng theo tâm đó, nó phải lệ thuộc vào các điều kiện và yếu tố. Cho nên người sống dựa trên nền tảng duy lý đó sẽ không theo bất kỳ một cái biện pháp tư duy triết học hay khoa học nào. Họ nghĩ cái gì thì họ muốn cái đó phải là sự thật, phải là hiện thực. Cho nên cái phương pháp này nó dẫn đến sự tư biện rất là nhiều. Và do đó họ kéo theo thái độ rất là độc đoán, chủ quan. Và trong tiến trình quan sát các diễn tiến đó, trên nền tảng của độc đoán và chủ quan đó, họ thấy là mọi sự nó đã không diễn ra theo ý của họ. Thì cuối cùng đó, họ có thể dẫn đến cái tình trạng sống là không nhất quán, thiếu lập trường. Khi thì rất là độc đoán về quan điểm này, lúc đó thì độc đoán về quan điểm khác. Cho đến lúc nào cái tính cách tư biện do duy lý nó không có mặt nữa đó, thì lúc đó đó họ mới đi trên lập trường, và kết quả của con đường đi đó mới có thể đạt được ở mức độ tư đoán nhất định. Do đó ai sống với chủ nghĩa duy lý trên nền tảng của tư biện bản thân thì nỗi sợ hãi rất là nhiều. Cái con đường được xem là quá độ, được xem là thử đấy mà, nó đều là những cái chủ nghĩa duy lý. chúng ta chưa hình dung ra được hết các kết quả của nó ở trong tương lai. Chúng ta cũng chưa hình dung được những hậu quả của nó có thể có. Nhưng mà vì duy lý chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được. Thì cuối cùng là chúng ta đã mang lại nỗi sợ hãi cho chính bản thân mình một cách thầm lặng, mặc dù bên ngoài đó chúng ta vẫn cho rằng đó là con đường chân chính cần phải đi qua. Do đó sự thực tập trên con đường thử không được rồi sửa đó, nó đều thuộc về chủ nghĩa duy lý. Cái đó hậu quả của nó rất là cao, thì kết quả và xác suất của con đường đúng đó nó không bao nhiêu. Do đó muốn vượt qua trạng thái bất an là phải vượt qua cái thái độ chủ quan của duy lý. Cuối cùng đó là thái độ sống quỳ biện. Những người sống quỳ biện đó thì có cái thói quen là trường uống giống như là con lươn. Lươn á không có chân, không có vải, cái da của nó tiết ra một cái chất nhờn mà việc nắm bắt vào nó đó với một sự dùng dãy nhỏ có thể làm cho nó thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Còn lươn á có thể vào cái sọ một cách dễ, sau khi ăn mồi rồi đó ra khỏi cái sọ đó một cách an toàn. Trong khi đó cá rô và các loài cá khác đó vào thì dễ mà ra thì khó muôn trùng. Như vậy là sự trường ướt của con lươn đó nó làm cho con người đó có tính cách đó là mình lý luận bằng cách là quy biện để thuyết phục cho người khác vào các cái chủ đích mà mang lợi cho bản thân của mình nhiều hơn là lợi cho cộng đồng. Chúng ta nghe những mô tả về các lời nói qua Mỹ và do cái giới hạn về tri thức đó chúng ta không nhận định được đâu là đúng và sai, đâu là kết quả, đâu là hậu quả, đâu là hiện tại, đâu là tương lai. Cho nên chúng ta dễ dàng tin theo những người như vậy. Nhưng trên thực tế đó thì những con người thuộc về chủ nghĩa quỷ biện sẽ không hề có bất kỳ một học thuyết, một tông thuyết ra trời nào. Khi hỏi họ về quan điểm A thì họ nói rằng là tôi chủ trương về quan điểm B. Khi một người quan điểm B chất vấn họ thì hỏi rằng là tôi là những người có quan điểm C. Khi một người quan điểm C tấn công thì họ cho rằng là tôi là một quan điểm D. Cứ như vậy mà họ cứ luân chuyển và cuối cùng là không ai có thể là đánh đổ họ, bởi vì họ không hề định đoạt ra một bất kỳ một học thuyết nào. Những con người như thế là những con người rất là hoa mỹ, ngoài mặt chất trùi, hoặc là bên ngoài đó là bọc nhung, nhưng bên trong đó là một con lưỡi lam rất là bén, lưỡi lam theo kiểu của hãng Gillette đó, chứ không phải là lưỡi lam của Việt Nam. Nó cắt rất là sâu, nó để lại sự nhức nhói vô cùng khó chịu cho những con người nhẹ dạ cả tin theo những quan điểm học thuyết này. Bản chất của con người quỳ biện là làm thế nào để thuyết phục và qua mặt được quần chúng càng nhiều càng tốt. Vì đây là mục đích muốn lừa gạt người khác, cho nên cái nỗi sợ hãi bị phát hiện và phải đối diện với pháp luật lúc nào cũng có mặt ở trong con người của họ. Do đó là để có được sự an tâm một cách lâu dài thì người đó phải dứt khoát rõ ràng về tông thuyết, về học thuyết. Tông thuyết và học thuyết đó có thể đúng hay là sai. Đúng thì phát huy, sai thì sửa chữa. Thì con người như vậy đó nó không để lại cái hậu quả nhiều và nghiêm trọng như là những nhà quỷ biện. Những nhà quỷ biện đó có thể là dễ dàng kết tình thân với chúng ta khi biết rằng là chúng ta mang họ hàng, ví dụ là Trần, họ nói rằng là tôi tên là Trần Thị Chi, tôi tên là Trần Văn Ba, để cho mình dễ là có thiện cảm. Thì biết rằng là mình đệ tử của ông Hòa Thượng A, nói rằng tôi cũng đệ tử của Hòa Thượng A. Thiết lập niềm tin và thiết lập tình thân trên nền tảng quỷ biện như vậy đó dễ dàng lắm. Mà sau khi có niềm tin rồi đó thì họ dễ dàng tạo cho chúng ta những điều không ngờ được, mà về sau này khi nhận chúng ta được đó thì cũng đã quá muộn màng và quá trễ lắm rồi. Các nhà quỷ biện ngày nay nó rất là tinh vi, họ có thể dựng lên một tình tiết hoàn toàn không có bằng các dữ liệu mà sự chính xác của nó có thể lên đến 90%. Nếu chúng ta là những nhân vật lịch sử hay là những nhân chứng ở trong 90% của sự thật đó, thì khi nghe mô tả về điều này là chúng ta hoàn toàn cảm thấy là bị thuyết phục rồi. 10% còn lại là hoàn toàn không có sự thật, là một sự vu cáo, một sự vu khống, một sự dàn dựng chuyện thôi. Cho nên là khi bị thuyết phục 90%, chúng ta dễ dàng nhẹ dạ cả tin vào 10% hoàn toàn là không có chân lý. thì các nhà quỷ biện như thế đó là vô cùng nguy hiểm. Những người đã phá đạo Phật đó thì thường đi vào cái phương pháp này. Ở Hoa Kỳ đó thì có Tú Gà, vốn là một thẩm phán tối cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi chế độ này đã không còn nữa, dưới nỗ lực không thành là muốn xóa đạo Phật ra khỏi bản đồ của Việt Nam, thì họ đã bắt đầu có những cái ăn quán, bởi vì mất công ăn, mất việc làm, mất nghề nghiệp, cho đó đã trở thành hận thù đạo Phật. Cho nên cái công việc của Tú Gàn và một nhà thẩm phán thứ hai tên là Phan Thiết với tác phẩm rất là tai tiếng đó là Hành Hương Đắc Phật, là nhằm là dựng lên những cái chuyện vốn không có về Đức Phật, về giáo pháp, về các hòa thượng, về các ngôi chùa, về các pháp môn, về các tông chỉ, để làm cho những người chưa biết là đạo Phật dễ dàng bị tin. Và khi tin rồi thì người ta thấy là đạo Phật như là một cái đống bùa nhầy hay là một đống xà bần, và do đó càng tránh xa nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Ở tại Na Uy đó thì có nhà văn Đặng Văn Nhâm qua ba tác phẩm rất là tai tiếng mang tựa đề là Giặc Thầy Chùa, chủ yếu viết về vấn đề nửa hư nửa thực, với tư cách là chủ bút văn đàn Việt Nam ở hải ngoại. Uy tín đó đã làm cho ông dễ dàng tiếp cận với các hòa thượng, nói chuyện, tâm sự, trò chuyện, chụp hình, thông âm thanh, sau đó viết lại trên các tác phẩm. Do vì nó có những cái tình tiết, những cái tình huống có thật, và làm cho người ta tin những sự kiện vốn không có thật được ông phê đặt ra, và do đó làm cho người ta đánh mất niềm tin với Phật pháp, với Tăng Bảo rất là nhiều. Vừa qua tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi đọc được cái phản án, phán quyết của tòa án ở hạt Texas trừng phạt ông về cái tội mạ lỵ, một nhân vật ở trong tác phẩm Giặc Thầy Chùa tập 3, với cái số tiền là 525.000 đô. Ông ta đã nhận trác tòa nhưng đã vắng mặt ở trong cái phiên án xử phạt đó, và bây giờ đã trốn biệt tâm biệt tích. Ở hải ngoại đó thì luật về bảo vệ danh dự cá nhân của con người được tôn trọng rất cao, cho nên sách báo, các phương tiện truyền thông đó được quyền giết, thậm chí chửi bới những vị lãnh đạo cao cấp nhất quốc gia. Nếu có bằng chứng thì không sao, nếu không có bằng chứng mà là một sự vu khống khi chứng minh được đó, thì cái đó phải bị trừng phạt một cách thích đáng, để cho làm gương, và ai góp phần truyền tai phổ biến hay là khích lệ người khác đọc những tác phẩm kể từ khi cái phán quyết của tòa án đã có hiệu lực kể từ ngày ký, thì người đó cũng bị phạt bởi tòa bằng một cái bản án phạt một cách tương tự. Nhờ đó mà người ta thận trọng hơn, không dám quỵ biện để dàn dựng lên những cái chuyện không đáng dàn dựng, có thể đánh đứt lương tâm của mình, và sau này đó khi hối hận đó thì cũng đã quá muộn màng. Ông Đặng Văn Nhâm, ông Tú Gàn, ông Phan Thiết và nhiều nhân vật có thành kiến với đạo Phật cực đoan khác đó đã làm việc đó, và bây giờ những ông này đang phải đối diện với rất nhiều sự thật khổ đau, đó là tòa truy cứu, và tên tuổi cũng như là các uy tín của ông ta nếu có đó ở đâu quá khứ dù là rất là nhỏ đã trở thành như là tro và cát bụi. Do đó quỵ biện để đánh đổ thanh danh của người khác đó là một cái điều mà vi phạm đến đời sống đạo đức. Cho nên nỗi sợ hãi nó luôn luôn nó có mặt với mình, mặc dầu trong lúc mình làm mình muốn chỉ hả giận để trả thù chung hay là trả thù riêng thôi, thì không biết rằng là cái sự sợ hãi đó nó làm cho khi mà bị tòa án phán quyết, người ta đã không dám có mặt ở trước tòa, và khi tòa án đã thực thi cái án quyết này rồi đó thì họ đã phải chống chui chống nhủi rầy đây mai đó, ẩn tích mai danh trên trốn giang hồ. Như vậy chúng ta thấy là nỗi sợ hãi và trạng thái bất an vẫn có mặt đối với những người quỵ biện để hại và mang lại khổ đau cho người khác và thân nhân. Sau khi trình bày 4 điều cần phải được vượt qua để chuyển hóa trạng thái bất an đó, thì tôn giả A Nan đã dạy nghệ thuật chuyển hóa, đó là phải vượt qua được 5 trói buộc của tâm, mà việc thực tập thiền quán đó sẽ giúp cho hành giả thực tập một cách thành công. 5 trói buộc thấp của tâm đó, tất cả chúng ta đều biết là tham, sân, si, mạn và nghi. Thì tham đó là những cái ước vọng phục vụ cho lợi ích của cái tôi, bất chấp khổ đau của tha nhân và cộng đồng. Sân đó nhưng là phản ứng kháng cự, chiếm đoạt hoặc là đi ngược lại với cái trạng thái tĩnh lặng của tâm, đánh mất đi thái độ điềm tĩnh, thể hiện sự giận dữ và các hành động có thể mang lại tác hại cho người, cho đời. Còn si là mê, dại, khờ, ngu, tối tâm, thiếu ánh sáng và thiếu dứt khoát. Cho nên kết quả là bất kỳ một phát nguyện, một quyết định nào đều không mang lại an vui và hạnh phúc. Trong khi đó sự hoài nghi đó nó là một cái hệ quả của lòng si. Nói chung là khi hành giả thực tập vượt qua được năm sự trói buộc của tâm đó, thì hành giả đó sẽ không còn có trạng thái bất an dưới nhiều hình thức được nêu ra trong bốn tình huống: tự thổi phồng mình, tự tin vào quá nhiều truyền thuyết không đúng, tự sống với cái chủ nghĩa duy lý của bản thân và tự quy biện để mang lại những ảnh hưởng tiêu cực cho người khác. Cái thứ hai là các hành giả phải thực tập tự giác, tức là làm thế nào đó qua sự chuyển hóa tâm thức để chứng đắc được ba tự giác lớn, hiểu rất rõ được dây mơ rễ má về đời sống quá khứ của mình, từ đời cương cho đến chi kiết, không chỉ đời này mà nhiều đời kiếp về trước. Cái thứ hai đó là thấy được cái nhân quả của tha nhân ở trong tương lai, rằng là mọi hạnh phúc và khổ đau, tốt và xấu, thân phận này hay là vị trí xã hội nọ, nghịch hay là thuận duyên ở trong cuộc đời, không phải do ngẫu nhiên, không phải do áp đặt, mà là kết quả tất yếu của hành vi do chúng ta tạo ra một cách trực tiếp hay là gián tiếp trong sự tương tác giữa mình và người. Và thứ ba đó là lậu tạng thông, tức là thấy rõ được rằng là thông qua sự thực tập chuyển hóa đó, mình đã làm rơi rụng phiền não, nghiệp chướng, nhiễm ô, tất cả nỗi khổ, niềm đau, thái độ, tâm lý, nhận thức sai lầm, tiêu cực đã không còn có mặt nữa. Thì lúc đó đó chúng ta đã đạt được cái trình độ chuyển hóa tâm thức, làm cho mình không còn lui sụt ở trong nỗi khổ và niềm đau. Thì thực tập như thế mặc dù khó, nhưng nếu mạnh dạn và quyết tâm đó, chúng ta vẫn có thể đạt được kết quả của nó. Sau khi trình bày của đường vượt qua đơn giản như vậy đó, thì tôn giả A Nan đã trình bày giá trị đạo đức của một bậc thánh. Bậc thánh đó đó có thể là người phàm kẻ tục như là những người tại gia, có thể là những vị xuất gia chân chánh. Những người này sẽ không bao giờ vi phạm vào năm điều đạo đức, đó là giết người, đó là trộm cắp, đó là nói láo, đó là nói gây chia rẽ, đó là sự hưởng thụ các chất gây sai, làm thương tổn sức khỏe của thân thể, là mê mờ tâm trí, làm cho mình thiếu sáng suốt nói chung, và tình trạng ngoại tình về cái ước hôn nhân một vợ một chồng. Giờ đó đó, các hành giả này sẽ phát huy được cái năng lực thấy biết rất rõ về tứ đế, tức là nhìn thấy thực tại của các bế tắc diễn ra như một sự thật. Cái thứ hai là tìm đến nguyên nhân sâu sắc của nó. Cái thứ ba là tin vào cái tình trạng lành mạnh sau khi chúng ta giải quyết được vấn đề, và phải tin rằng là mọi thứ đó phải có hành động và việc làm cụ thể, tức là con đường thực tập tâm linh để mang cái ước mơ, niềm tin đó trở thành một hiện thực. Thì có được như vậy đó, thì những phiền não và lậu hoặc sẽ được chuyển hóa. Quá khứ giờ có bị khổ đau thì hiện tại sẽ không còn nữa. Hiện tại chưa được hạnh phúc thì nó sẽ được vun trồng hạnh phúc. Tương lai đó sẽ là một cái gì đó nằm chắc chắn gọn ở trong lòng bàn tay của mình. Mà muốn làm được như thế đó, thì giống như các vị du sĩ có mặt khi nghe Đức A Nan trình bày nói như thế này: chúng ta phải mạnh dạn gột rửa các học thuyết ở trong nhận thức của mình, phải gột rửa tất cả các thái độ tôn kính từ những tín đồ đối với mình, thì mình mới dễ dàng tiếp nhận được các quan điểm chân lý và con đường tâm linh được ngài A Nan chia sẻ và trình bày. Chứ tôi chưa từng thấy có một sự cởi mở và sáng suốt nào đã được mô tả trong các bản kinh như là trong tình huống của bài kinh thứ 76 này. Thì phần lớn chúng ta thấy là sau khi nghe, ngay cả như là Thế Tôn trình bày, các vị du sĩ, các nhà sa môn, các bà la môn á đều cho rằng là sai. Rồi sau một cuộc biện luận á mới bắt đầu tin, khi bị thuyết phục rồi đó mới bắt đầu hành trì. Còn đằng này đó, những nhân vật này là những con nhà tâm linh thật sự, họ muốn tìm kiếm con đường chuyển hóa bản thân mình và tha nhân, nhưng vì họ đi vào các học thuyết sai lạc, cho nên đó là cái thiện duyên đó vẫn giúp cho họ dễ dàng thấy được những giá trị sâu sắc và cao siêu hơn. Lúc đó đó chúng ta phải mạnh dạn và từ bỏ. Đối với các nhà làm kinh tế đó, chúng ta biết rằng là yếu tố quyết định đó là yếu tố sống còn. Quyết định là một nghệ thuật buông xả, bởi vì trong quyết định đó chúng ta nắm lại một cách duy nhất về một cái điều gì đó và buông hết tất cả những cái còn lại, bao gồm luôn những cái đối lập và những cái tương tự giống mà vốn là không phải, không phải là. Cho nên trong nghệ thuật của sự quyết định, nhất là đối với con đường tâm linh đó, phải mạnh dạn và dứt khoát vứt bỏ hết tất cả những gì phi chân lý, mặc dù mình đã gánh vác ở trên vai của mình mấy chục năm, mình đã trở thành là một phần và trở thành hòa với chính nó. Phải có cái tinh thần mạnh dạn như thế đó thì chúng ta mới có thể vượt qua được trạng thái bất an. Vì tiếc nuối về một con đường sai lầm sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với chân lý và hạnh phúc. Cho tới kết thúc bài kinh thứ 76 tại đây.